Chương 26, ngươi hận hắn sao để hắn đi mời Uzumakina rủ tổ ăn cơm đi, vậy hắn liền sẽ vinh vi. Len Ken mặc màu hồng phấn áo khoác nữ nhân xinh đẹp đứng tại mỏ di thám tử sở sự vụ ngoài cửa, đưa tay nhấn chuông cửa. Một mặt gốc dâu cằm, hoàn toàn chính là cái hèn mọn trung niên đại thúc mỏ di cổ gò rổ nhô đầu ra, nói, mỏ di thám tử sở sự vụ hôm nay ngày lễ, có việc lời nói ngày mai xin sớm. Lại no y cái này hèn mọn đại thúc chỉ cần là ngựa đua ngày liền tuyệt đối là ngày lễ đi. Gian có loại này phụ thân thật cũng là đời trước tác nghiệt ta mỏ gì cổ gỏ rổ quay người chuẩn bị đóng cửa lại tiếp tục uống rượu, đột nhiên giật mình. Nàng nàng tựa như là mỏ gì cổ gỏ rổ đột nhiên quay người vọt tới bên ngoài nữ nhân kia trước mặt, nói, ngươi chẳng lẽ chính là sông giã dương tử mặc phấn hồng áo khoác nữ nhân thao xuống mình màu đỏ thâm ngũ, lộ ra một đầu xinh đẹp màu nâu nhạt gợn sóng tóc dài cùng một trương tú mị khuôn mặt, chính là đến hôm nay bản nhân khí thần tượng. 4 năm trước cùng mặt khác 3 cái nữ hài hợp thành cầu thục nữ đội cùng nhau xuất đạo, sau đó bay một mình, bây giờ phim, TV, chủ trì, âm nhạc một thanh che đậy. Siêu cấp thần tượng. Đúng thế. Làm sao lại gian mặc tạp dề, kinh ngạc từ phòng bếp đi ra, bên người còn đi theo một cái cự đầu tiểu hài, thần tượng làm sao lại đến nhà chúng ta, ta là có chuyện muốn xin nhờ. Sông giã dương tử bây giờ thân là Nhật Bản nhân khí thần tượng. Ra đường tuyệt đối không tiện lắm, hơn nữa còn là đến tổ trình thám ủy thác thám tử, nếu như bị những cái kêu báo nhỏ phóng viên phát hiện còn không biết sẽ viết linh tinh những thứ gì. Mò gì cổ gõ rô đột nhiên liền phát xuân, lòng bàn chân sinh phong, trong nháy mắt vọt vào gian phòng của mình, một trận chơi đùa đằng sau, mò gì cổ gõ rô biến thành một cái giày tây, thu nạp một cái hỏa hồng hoa hồng, bên người lóng lánh không hiểu điểm sáng trung niên đại thuốc. Ngươi thật giống như có tâm sự dáng vẻ. Tiểu thư xinh đẹp. Mò gì cổ gò rồ dáng vẻ cực độ tự luyến, gian một bộ ta không chịu được thống khổ bộ dáng nâng chán, cố nạn đảo mắt cá chết nhìn xem mò gì cổ gò rồ, đầu đen rau mùng nói, ngươi là ai mò gì cổ gò rồ bản thân cảm giác tốt đẹp, chẳng qua nếu như cho hắn biết sông giã dương tử OS, hắn có thể sẽ trực tiếp từ cửa sổ nhảy đi xuống đi dù sao cũng liền lầu 2, nhảy đi xuống nói không chừng có thể lên báo chí đâu, tiêu đề là trung niên gã bị ổi tinh thần thất thường. Lầu 2 cửa sổ đột nhiên tung hạ sông giã dương. Từ nhìn xem đột nhiên biến trang mỏ gì cổ gọ rồ, khoe miệng không bị khống chế co lại. OS, xin nhờ cho vị đại thúc này thật không có vấn đề sao nhưng là muốn đi quá lớn sở trình thắng có thể sẽ bị phóng viên chụp ảnh đến A sông giã dương tử chu mỏ một cái. Đây mới là nàng đêm hôm khuya khoắt sẽ đến cái này dơ giấy bẩn thỉu kém sở sự vụ chân thực tình huống. Cũng là bởi vì nơi này không có danh khí gì. Không dễ dàng sẽ bị phóng viên phát hiện. Nếu có thể đi tìm lão ba liền tốt, thế nhưng là ban đầu là chính ta muốn ô ô ô người ta hiện tại không có ý tứ trở về tìm lão ba nhà Mỹ lệ đại minh tinh trong đầu suy nghĩ chút có không có, trên mặt cu nở dê hơi có chút đỏ lên, thấy mò gì cổ gò rồ một trận nước bọn. Còn tốt sông giã dương tử còn nhớ rõ mình là đến làm chính sự, cho nên chủ đề cu nở dê rất mau tiến vào đến quỹ đạo. Sông giã dương tử cùng mọ dị cổ gọ rồ mặt đối mặt ngồi ở trên ghế salon, mà gian cùng cổ nạn đứng sau lưng mọ dị, mà sông giã dương tử người đại diện nụ y bờ quang vinh một đương nhiên là đứng tại dương tử sau lưng. Cái gì ngươi bị không rõ nhân vật giám thị mọ dị cổ gọ rồ bầu không khí nện một phát cái bàn. Sông giã dương tử biểu lộ có chút hoang mang cùng phiền não, nói, mỗi lần ta khi về nhà, đồ dùng trong nhà vị trí đều sẽ phát sinh biến hóa. Còn có gửi một chút không hiểu thấu ảnh chụp cho ta, mỗi ngày đều có không lên tiếng điện thoại. Thật sự là quá ghê tởm thế mà đối với Dương Tử tiểu thư làm ra loại chuyện này nếu như có thể mà nói, nghĩ ủy thác ngươi bí mật điều tra. Lực chú ý một mực đặt ở sông giã Dương Tử trên thân, lúc này mới chú ý tới đi theo sông giã Dương Tử cùng một chỗ tiến đến, từ vẻ ngoài thượng liền có vẻ hơi hèn mọn cùng hèn yếu nam nhân, làm nhân khí thần tượng sông giã Dương Tử phối hợp như thế một cái người đại diện. Ta chỉ có thể nói hẳn là muốn làm nổi bật lên sông giã dương tử Mỹ lệ đi ta là dương tử tiểu thư người đại diện, ta muốn Nu Y Bờ Quang Vinh. Nu Y Bờ Quang Vinh đưa lên danh thiếp của mình. Người đại diện mỏ gì cổ gò rổ tiếp nhận danh thiếp, nhìn thoáng qua đằng sau liền bỏ vào trong túi, nghiêm trang nói ra, ta đã biết, ta sẽ cực cơ mật tiến hành điều tra, như vậy xin mời trong này viết lên địa chỉ cùng số điện thoại. Đến nơi đây mới thôi đều tính bình thường. Được rồi. Xin mời ở trên đây ký tên. Đến nơi đây liền lòi, bởi vì mỏ gì cổ gõ rổ thế mà lấy ra một khối ký tên tấm. Sông Giã Dương Tử khỏe miệng giật một cái, xuất đạo 4 năm, nàng cũng đã gặp rất nhiều mê ca nhạc mê điện ảnh, nói thật giống mỏ gì cổ gõ rổ kỳ quái như thế chưa từng thấy qua, bị một ít người dạy nên tiểu ác ma nội tâm bày ra, địa chỉ không có đổi, không bị điện giật lời nói tùy tiện viện cái đi lên. Nếu như nói đem quan hệ giữa người và người cụ tượng hóa số lượng chữ lời nói, không vì người xa lạ, không thích cu nở dê không căm ghét, như vậy Sông Giã Dương Tử bây giờ đối với mỏ gì cổ gõ rổ độ thiện cảm liền chính thức rất phá giá trị âm. Đáng tiếc à, mỏ gì cổ gõ rổ còn không biết Sông Giã Dương Tử nội tâm ý nghĩ đâu, ôm khối kia ký tên tấm lộ ra nụ cười bị ổi. Tiếp theo, vì cha tìm vụ án chân tướng mặc dù hẳn là chỉ là cái trò đùa quái đản vụ án nhỏ, nhưng là gian, còn có cái kia tử thần học sinh tiểu học cu nở dê đi theo, cho nên, tại đến Sông Giã Dương Tử chỗ ở nhà trọ đằng sau, chuyện đương nhiên phát hiện một bộ cóng lên cắm đao, đã chết hẳn thi thể. A mệt mỏi quá A cảnh xem sảnh điều tra bài học đại văn phòng, nạ rủ tổ gõ gõ bờ vai của mình, sau đó rủi rủi con mắt, tựa hồ là mệt mỏi không được. Công tác một ngày thật đúng là mệt mỏi a, công tác một ngày xinh đẹp tóc ngắn nữ hoa khôi cảnh sát xạ tổ mỹ họa cổ ném đi cái bạch nhãn tới, không chút lưu tình vạch trần cái này sau ra mặt ra hỏa, người rõ ràng chỉ là đánh một ngày trò chơi có được hay không chơi game chính là ta làm việc a. Nạ rủ tổ cười đến một mặt theo lý thường đương nhiên, với hắn mà nói, làm cảnh sát là vì chơi, chơi game cũng là vì chơi, đương nhiên đều là giống nhau. Xạ tổ mì họa cổ đã sớm biết ra hỏa này căn bản cũng không có cái gọi là đạo đức nghề nghiệp cùng cảnh sát hành vi thường ngày, tăng thêm rất rõ ràng tài ăn nói của mình không phải là đối thủ của nạ dù tổ, cho nên liền đối với hắn không ngừng bắn ra mắt đao, cu nở dê bất đi nước miếng của mình. Nạ dù tổ ra mặt dày, hoàn toàn coi như nhìn không thấy, thuận tay ôm xạ tổ mì họa cổ bả vai, đang muốn nói cái gì? Cái kia bị cảnh xem sảnh lão điểu đánh giá vì trung thực chất phác dễ khi dễ tạ cái tỏa tạ đi tới, nói với nạ rủ tổ, tiền bối, ta muốn mời ngươi ăn cơm, có thể chứ trước kia cũng đã nói, tại Nhật Bản loại này đẳng cấp xâm nghiêm địa phương, thái điểu xin mời lão điểu ăn cơm, giữ gìn mối quan hệ đó là chuyện rất bình thường, hai năm này cũng có chút thái điểu xin mời nạ rủ tổ ăn cơm, bất quá. Đều là mời dừng lại liền chết cũng không dám xin mời thứ hai. Bỗng nhiên cao y chù nở dê loa y kia nạ rủ tổ mí mắt có chút nhảy một cái, phát giác được tạ kịch tiểu tử này ánh mắt không ngừng len lén hướng xạ tổ mí họa cổ trên thân nghiêng mắt nhìn đi, trên mặt hay là duy trì dáng tươi cười, nhưng là nụ cười kia nhưng căn bản không đạt được đáy mắt. Tốt. Nạ rủ tổ một tiếng đáp ứng, xạ tổ mí họa cổ xinh đẹp như vậy. Hàng năm chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy thái điểu đối với mỹ họa cổ sinh ra tâm tư, nạ rủ tổ đều không cảm thấy kinh ngạc, mà nạ rủ tổ đối phó bọn hắn biện pháp một trong, chính là để bọn hắn mời mình ăn cơm. Mỹ họa cổ, ngươi cu nở dê cùng đi chứ? Xạ tổ mỹ họa cổ về mặt tình cảm trì độn, hẳn là không chú ý tới tạ kịch ánh mắt, nhưng lại minh bạch nạ rủ tổ ý tứ, hai người liếc nhau, xạ tổ mỹ họa cổ phi thường tâm hữu linh tê cười. Tạ kịch. Ngươi thảm dỗ y không bằng kêu lên rủ mỉ cùng một chỗ đi. Xạ tổ mỉ họa cổ cười đưa ra một cái rất tốt đề nghị. Rủ mỉ người thành thật tạ kịch gãi đầu một cái, nghĩ nghĩ bài học giống như không có người gọi rủ mỉ A là giao thông khóa mỉ giả mổ tổ rủ mỉ. Tạ kịch, ngươi không ngại thường xuyên mời hai người đi. Đương nhiên không ngại. Tạ kịch đương nhiên đáp ứng, mà lại con mắt tỏa sáng. Vậy cứ như vậy đi, mỉ họa cổ, ngươi gọi điện thoại gọi rủ mỉ đến đây đi. Chúng ta ngay tại nhà ăn ăn xong. Tạ kịch nghĩ nghĩ, mặc dù tại nhà ăn mời ăn cơm có chu tờ mất mặt, nhưng là hắn cu nở dê không có làm việc bao lâu, tiền trong tay không nhiều, muốn xin mời ba người ăn cơm tăng thêm chính hắn hết thẻ 4 người phần. Lấy Nhật Bản giá hàng tới nói, ở bên ngoài ăn thật đúng là có không nhỏ gánh vác, ngẫm lại cũng liền đáp ứng. Một nhóm 4 người, nói đúng ra sự tình nạ rủ tổ, rủ mỉ cùng mỉ họa cổ ba cái tiện thể cái trước tạ kịch rất đắc ý. Bởi vì hắn có thể xin mời cảnh xem sảnh hai vị hoa khôi cảnh sát ăn cơm, mặc dù mỹ họa cổ cùng dù mỹ đều là bởi vì nạ rủ tổ mặt mũi mới tới nạ rủ tổ cố ý đem ăn cơm địa điểm tuyển tại cảnh xem sảnh nhà ăn, chính là vì để tạ kịch hoa lệ ném một lần mặt đi. Cảnh xem sảnh cu nở dê có nhà ăn, liền cùng Hồng Kông trong phim nhìn thấy đồng dạng, truyền thống Nhật thức xử lý, sushi, mì sợi, cà ri cơm, kiểu dáng Âu Tây sandwich, Italy mặt, bò bít tết, tiểu Trung Quốc cơm chiên, điểm tâm những này đều có, mặc dù hương vị khả năng không bằng bên ngoài nhà hàng, nhưng là giá tiền cũng rất tiện nghi, mà lại QNZ rất thuận tiện mau lẹ, cho nên vẫn là có rất nhiều người chọn tại nhà ăn ăn cơm. Hiện tại chính là giờ cơm, có không ít ban đêm cờ ân ở chư cờ ban cảnh sát hiện tại cũng tại nhà ăn ăn cơm, cho nên người hay là không ít, xem xét bốn người bọn họ loại tổ hợp này, lập tức liền hiểu, rất nhiều lao điểu rất không khách khí đi tới, than thở vô vô tạ kịch bả vai, sau đó bả vai run run đi mở, làm cho tạ kịch một đầu dấu chấm hỏi. Tại mình thói quen vị trí bên trên ngồi xuống, cách gần nhất bán mì sợi bà nội chợ hồng quang đầy mặt, cười nói, nạ dù tổ tiểu tử, khó được đến nhà ăn ăn cơm nha. Nạ dù tổ mặc dù tại nhà ăn ăn cơm số lần không nhiều, nhưng là hắn to lớn sức ăn cùng tuyệt đối không lãng phí thức ăn cá tính để trong này từng cái lao bản đều rất ưa thích hắn, cho nên rất nhanh liền thân quen. Nạ dù tổ vểnh lên chân bắt chéo, nói, không có gì, hôm nay có người mời ăn cơm, phiền phức ta cùng mì họa cổ còn có dù mì tất cả sổ sách đều nhớ đến trên người hắn. Đưa tay chỉ tạ kích. Phòng ăn các vị đều là được chứng kiến nạ dù tổ cái kia kinh khủng ăn mạnh, mà lại cũng biết xin mời nạ dù tổ ăn cơm sẽ có cỡ nào kết quả bi thảm, cả đám đều cười ha ha lên, còn có hai vị hào sảng lão bản vùng cánh tay nói với tạ kích, mới tới tiểu tử, một hồi cho ngươi đánh 95% A tạ kích còn nhạc nhạc ca A, cảm giác không sai, không có chút nào phát giác bất kỳ dị thường. Tại nhà hàng ăn cơm lão điểu nhóm, vừa ăn cơm, một bên lấy cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn bên này phát triển, nhất là mấy năm trước bởi vì xin mời nạ rủ tổ ăn cơm kem chút phá sản ra hỏa, bởi vì tâm lý không công bằng, cho nên bọn hắn tuyệt đối không quay về nói cho mới tới thái điểu, thuần túy chính là muốn đem mình bị qua thống khổ chuyển rời đến mới tới ra hỏa trên thân. Tạ kết hảo tâm tình không có tiếp tục bao lâu, bởi vì nạ rủ tổ bắt đầu gọi món ăn, từ tạ kết cái kia đen kịt màu da bên trên. Nạ dù tổ thậm chí nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh. Nạ dù tổ trực tiếp an vị tại vị đưa bên trên, bắt đầu dùng kêu gọi món ăn. 10 bát dương châu cơm chiên, 20 bát cực lớn bát xá xíu mì sợi, phiền phức cho ta thêm mặt thêm xá xíu thêm quả ớt, 50 cái bồi cá nắm, 50 cái ba văn cá nắm, 10 phần ba văn lát cá, 10 cái răm đông trứng sang quý, 5 cái bơ bò dứa khóng thơm, 10 bát cây nấm nồng canh, 20 điểm phỉ lực, ta muốn 3 phần quen. Còn có 3 phần đại phần rau quả salad, phiền phức nhanh lên. Nạ dù tổ không cần đi qua từng cái chọn món ăn, sẽ ăn lớn như vậy phân lượng, đừng nói là cảnh xem sảnh, liền xem như toàn thế giới cũng chỉ có nạ dù tổ một cái đi, các lao bản đều cùng hắn quen, tự nhiên biết nên đem bữa ăn điểm đưa đến tờ nào cái bản, cả đám đều bắt đầu công việc lưu đủ lên. Chỉ cần nạ dù tổ vừa xuất hiện, toàn bộ cảnh xem sảnh nhà ăn đều sẽ bày biện ra một loại dị thường bận rộn trạng thái. Đó cũng là không có cách nào. Tạ kịch cảm giác mình đơn giản chính là đang nằm mơ nhiều đồ như vậy, đừng nói là 4 người, liền xem như 40 người ăn QNZ đầy đủ A, xoa xoa mồ hôi chán, cẩn thận từng ly từng tí nạ rủ tổ nói ra, nạ rủ tổ tiền bối, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao hỏi đi. Nạ rủ tổ cố nén nụ cười của mình. Hôm nay bữa cơm này muốn xin mời mấy người chỉ chúng ta 3 cái, ta, Mỹ Họa Cổ cùng Jumi. Lại thêm chính ngươi A điểm này nhiều như vậy ăn xong sao cái này đã không coi là nhiều, giữa trưa ăn có hơi nhiều, cho nên cơm tối ăn ít một chút, 8 điểm no bụng là đủ rồi. Tạ kịch nghe xong kèm chút hù chết, nhiều như vậy hay là 8 điểm no bụng, cái kia toàn no bụng là cái gì phân lượng A xạ tổ mì họa cổ cùng mì giả mổ tổ dù mì cùng nạ dù tổ nhận biết nhiều năm, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cũng bị nạ dù tổ dạy hư mất, lây bệnh một chút hắc hóa đồ vật. Mì họa cổ cùng rủ mì một câu để tạ kịch trực tiếp té ngã trên đất. Tạ kịch, hai chúng ta còn không có điểm đâu. Tạ kịch bi vui giờ ập tờ dư a chờ, còn tốt, mì họa cổ cùng rủ mì không có khả năng có nạ rủ tổ loại kia kinh khủng sức ăn. Mì họa cổ điểm to bằng cái bắt đồn xương mì sợi, rủ mì điểm một phần thịt vụn Italy mặt thêm một khối đinh xương cùng một chén chanh nước mà thôi. Mỗi trôi qua một giờ, sinh mệnh một bộ phận liền theo biến mất. Tạ kịch đại khái là không có cách nào trải nghiệm lai vải ni tư câu nói này ý nghĩa, nhưng là hắn nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia ăn cơm bộ dáng, hắn có một loại khác thể ngộ. Không ăn đi một phần, tiền hắn bao một bộ phận liền theo biến mất. Tạ kịch đã muốn khóc rủ mỉ cùng mỉ họa cổ một bên ăn một bên cười trộm, xem như tương đối thận trọng, mà ở bên kia xem náo nhiệt lao điểu nhóm đã tất cả đều cười nghiêng ngửa. cảnh xem sảnh bởi vì ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sự xuất hiện của người này, mà đã đản sinh ra một đầu kinh khủng lời đồn đại. Ngươi hận hắn sao để hắn đi mời ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ăn cơm đi, vậy hắn liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Cái này giống như không phải kinh bạo trò chơi khi nạ rủ tổ ăn hết cuối cùng một khối phỉ lực thời điểm, tạ kích đã biến thành du hồn trạng thái. Nạ rủ tổ xuất ra khăn tay lau miệng, sau đó đem khăn tay vò thành một cục, đưa đã một chân đạp vào dầu một hỉ rời xả cả tạ kịch đoạn đường, phi thường vô. Lương nói ra, đa tạ khoản đãi. Nói xong mặc kệ thân thể dần dần làm nhạt tạ kịch, nạ rủ tổ điện thoại di động kêu lên, nạ rủ tổ đem xuất ra đồng thời nhận. Mốt sờ nạ rủ tổ tiếp lên điện thoại, nghe trong điện thoại nội dung bên trong. Nạ rủ tổ cái kia vốn là bởi vì ác chỉnh tạ kịch dừng lại cùng bởi vì có đồ ngô cờ mời hắn ăn cơm mà nhét lên hai bên khoe miệng, lúc này đều trầm xuống, sắc mặt biến đến âm tình bất định, cầm điện thoại di động tay cũng có chút run rẩy, mu bàn tay, cổ cùng trên trán đó có thể thấy được huyết mạch phẫn dương hiệu quả, nhìn ra được hắn lúc này tâm tình phi thường hỏng bét. Mà khi nạ rủ tổ cúp điện thoại, mỹ họa cổ cùng rủ mỹ còn không có hỏi thế nào thời điểm. Nạ rủ tổ liền ca một tiếng đem trong tay điện thoại bóp thành mảnh vỡ, trong miệng nghiến răng nghiến lợi, cái kia càng lớn lên càng không nghe lời xú nha đầu.